Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, nô lệ. Như vậy khan hiếm nguyên lực hoàn cảnh, chỉ có ở ánh trăng lúc xuất hiện, chung quanh nguyên lực mới hơi chút tụ tập lại một điểm. Nồng độ đồng dạng là rất loãng, nhưng đối với bọn họ mà nói đã coi như là rất tốt. Chỉ có theo thời gian đưa đẩy, nguyệt quang càng ngày càng sáng. Chung quanh nguyên lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên, nhưng nồng độ vẫn là rất kém. Lúc này Lâm Hiên phát hiện, nguyệt quang càng là mạnh mẽ địa phương, nguyên lực lại càng nồng. Thông qua nhục thân mắt đến xem, rõ ràng cho thấy trong rừng rậm nguyệt quang mạnh nhất, bọn họ cũng không có tuyển chọn đi vào, mà là tuyển chọn đợi ở bên ngoài đà tọa hấp thu. Trong thôn sở hữu thôn dân, đều đi theo đà tọa hấp thu bắt đầu cái này nguyên lực. Bọn họ đồng dạng là ôm trở nên mạnh mẽ hy vọng, không ngừng mà từ chung quanh hấp thu nguyên lực đến cường hóa tự thân. Có lẽ bọn họ tu vi cũng không cao, bọn họ võ học cũng rất kém cỏi, nhưng bọn hắn cũng vẫn ôm trở nên mạnh mẽ tâm. Điểm ấy để cho Lâm Hiên cảm thấy rất chấn động, bởi vì hắn từ mọi người trên mặt nhìn ra cực kỳ chăm chú biểu tình, cũng rất nghiêm túc đi hấp thu chung quanh nguyên lực. Cái này mặt trăng thật đúng là đủ đặc biệt, nguyệt quang mới xuất hiện, chung quanh nguyên lực mà bắt đầu tăng cường. Đây là nguyên nhân gì? Lâm Hiên đối với lần này cảm thấy thật tò mò. Không riêng gì bọn họ bắt đầu tu luyện, Lâm Hiên còn chứng kiến những trồng trọt đó thu hoạch, đồng dạng là bắt đầu hấp thu bắt đầu nguyệt quang, bắt đầu chậm rãi lớn lên. Quá trình này rất nhỏ bé. Xem ra những thứ này thu hoạch cũng tiến hóa thành hấp thu tháng này quang đến trưởng thành, thuộc về tương đối đặc biệt thu hoạch. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Ngược lại chúng ta đều là lợi dụng nơi này nguyên lực tu luyện. So với địa phương khác là có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối với chúng ta mà nói xem như là rất tốt. Đường Chí Cường lộ ra vài phần cười khổ. Hiển nhiên bọn họ là biết bên ngoài thế giới, hơn nữa còn đi qua địa phương khác. Các người không tính rời đi nơi này sao? Lâm Hiên dò hỏi. Đường Chí Cường lắc đầu, cười khổ nói, nếu có thể ly khai nói, chúng ta sớm liền rời đi, ai nguyện ý đợi ở cái địa phương quỷ quái này? Là nguyên nhân gì đây? Lâm Hiên dò hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta bị vây ở chỗ này. Đường Chí Cường có chút tức giận nói, là Phan gia đem chúng ta cho vây ở chỗ này, tác vì bọn họ nô lệ, mỗi ngày phải cày ruộng, trồng trọt những thứ này nguyệt quang thảo. Nếu như mỗi tháng trồng trọt không đủ nói, không riêng gì không thấy thức ăn, còn có thể bị đánh. Phan gia, nguyệt quang thảo, Lâm Hiên rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Bọn họ không thể đi ra ngoài nguyên nhân, ngược lại Ma Vân Hải quá nguy hiểm. Mà là Phan gia thì đợi ở Nguyệt Quang Đảo trong, thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm tình huống, phải là bọn hắn cưỡi đội thuyền ly khai, nhất định sẽ bị chặn lại. Lấy bọn họ tu vi như thế chống lại, trước mắt những thứ này chậm rãi trưởng thành thu hoạch, đúng là bọn họ cần Nguyệt Quang Thảo, tên tương đối chuẩn xác, cũng không biết dùng để làm những gì. Lâm Hiên trong đầu không thế phương diện này ký ức. Trầm Nguyên lĩnh vực rộng như vậy rộng rãi, cũng không phải cũng có thể biết nhất thanh nhị sở. Nói như vậy, bên trong vùng rừng rậm này nguyệt quang vượng nhất thịnh địa khu, chính là Phan gia chỗ ở địa phương. Lâm Hiên dò hỏi, là, bọn họ hưởng thụ tốt nhất tu luyện tràng sở, vẫn coi chúng ta là tác nô lệ đối đãi. Cái gì cũng không cho chúng ta. Đường Chí Cường càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng kích động lên. Thanh âm bắt đầu có chút cao lên, bên cạnh thôn dân mở mắt, vội vàng phát ra xịt một tiếng, ý bảo hắn không muốn nói lớn tiếng như vậy, bởi vì bọn họ lo lắng chung quanh có nhãn tuyến, nếu như bị nghe được nói, nhất định phải chịu đau khổ. Đại ca chân chính là bị bọn họ cắt đứt. Đường Ánh Mộng cắm câu đi vào, trong tay bưng một chén đen thùi lùi đồ đạc, không biết là vật gì. Cái này, Lâm Hiên nhìn Đường Chí Cường chân, không biết nói gì cho phải. Hắn nhìn ra được Đường Chí Cường chân là thương thế, cũng không phải tiên thiên tính què chân. Hiện tại xem ra là bị Phan gia cắt đứt, nhất định là phản kháng, hoặc là làm ra chuyện gì. mới có thể chọc tới Phan gia. Chẳng trách Đường Chí Cường sẽ như vậy phẫn nộ. Chân của mình cũng bị cắt đứt. Có thể không phẫn nộ. Không đề cập tới, Đường Chí Cường thở dài. Lâm huynh đệ vẫn là đem chén này canh nóng cho uống đi. Đối với thân thể khôi phục sẽ khá một chút. Trước đó ngươi hôn mê thời điểm, trừ thủy chi bên ngoài, vật gì vậy cũng uy không dưới. Hiện tại ăn một chút gì, sẽ tăng nhanh thương thế khôi phục. Đường Ánh Mộng đem chén này đen thùi lùi canh đưa qua. Lâm Hiên thấy vậy tâm lý có chút bắt đầu tóc. Cái này nhìn có chút đáng sợ. Cùng Mạc Thủy không có gì khác nhau. Hắn không có tuyển chọn cự tuyệt. Hắn bây giờ là nên uống ít đồ bổ sung một chút thân thể. Không thế nguyên thạch cùng đan dược bên người. Có thể có ít thứ điền đầy bụng. Khôi phục hiệu quả sẽ có đề thăng. Đa tạ Ánh Mộng muội muội, Lâm Hiên nhận lấy. Đầu tiên là uống một hớp, một cổ đau khổ mùi vị dũng mãnh tràn vào trong miệng. Sau đó một cổ cam điềm ở đầu lưỡi lan ra, có thể nói thực sự là khổ tận cam lai mùi vị. Đợi uống vào trong bụng, nhất thời cảm giác ấm áp dễ chịu, trong còn kèm theo một ít nguyên liệu nấu ăn. Hắn tinh tế nhai ở dưới, cảm giác có vài phần sảng khoái dũng mãnh tràn vào trong đan điền. Hắn hai mắt tỏa sáng. Vui vẻ nói, đây không phải là Nguyệt Minh Thảo sao, cái này gọi là Nguyệt Quang Thảo. Không gọi Nguyệt Minh Thảo, Đường Ánh Mộng bĩu môi. Củ tránh Lâm Hiên thuyết pháp, đây chính là Nguyệt Quang Thảo. Lâm Hiên ngẩn ra, sau đó chính là thoải mái. Cái này Nguyệt Quang Thảo kỳ thực chính là Nguyệt Minh Thảo. Chỉ là cách gọi bất đồng a. Nguyệt Minh Thảo thuộc về tam phẩm linh dược, cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Sau khi dùng không có gì hiệu quả đặc biệt, chính là hơi chút khôi phục chút nguyên lực. Bất quá bây giờ hắn đang uống sau đó, nhất thời cảm giác được mình có chút bất đồng. Đó chính là hắn tại hấp thu tháng này quang. Hắn phát hiện cái này trong nguyệt quang đầu, xen lẫn một cổ đặc thù lực lượng, cảm giác có chút thanh lương. Đối với đó trước đau đớn rất có ích lợi. Trọng điểm ở chỗ nguyệt quang chuyển hóa thành nguyên lực. Rõ ràng cảm giác được nguyên lực tựa hồ trở nên nhiều. Vẫn có thứ hiệu quả này. Rõ ràng cho thấy có chút biến dị căn cứ hắn biết tin tức. Cái này Nguyệt Minh Thảo là không có có thứ hiệu quả này. Nguyệt Quang Thảo là có thứ hiệu quả này. Xem ra thời gian dài ở vào hoàn cảnh này ở dưới, thì sản sinh không ít biến dị. Ở sau khi uống, tự thân như là hóa thành Nguyệt Quang Thảo. Đi theo có thể hấp thu tháng này quang. Tương đối thần kỳ đồ chơi. Chẳng trách Phan gia sẽ muốn cái này Nguyệt Quang Thảo. Sau khi dùng ở hoàn cảnh này trong tu luyện, tu vi quả thực tăng lên trên diện rộng. Đi theo hắn 2-3 lần liền đem chén canh này uống xong. Trong cơ thể ấm áp dễ chịu. Hấp thu bắt đầu nguyên lực thì nhanh hơn không ít. Khôi phục thương thế tốc độ đi theo đề thăng. Lâm huynh đệ rất thần kỳ đi. Đồ chơi này chính là chỗ này sao được. Phải là chúng ta có thể ở bên trong một điểm tu luyện. Hiệu quả sẽ tăng lên không ít. Đáng tiếc Đường Chí Cường lắc đầu. Còn lại nói không cần phải nói đều biết. Có còn hay không? Nếu như ta tiếp tục hấp thu xuống phía dưới, thương thế sẽ khôi phục rất nhanh. Lâm Hiên trong lòng một kích động. Hắn hiện tại đã nghĩ nhanh lên một chút khôi phục lại. Như vậy thì có thể ly khai tòa hòn đảo này đi tìm Lâm Tuyết. Ngươi coi đây là rau cải trắng sao? Ngươi một người cũng uống cạn chúng ta một tuần số định mức. Đường Ánh Mộng ở bên cạnh sặc một câu. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn vừa rồi kích động cũng quên mất. Bọn họ thứ này nhưng là phải nộp lên trên. Có thể còn dư lại rất ít. Nếu là không nộp lên đầy đủ số lượng nói, tuyệt đối là tìm chết. Convert by King Killer. Hết chương.